Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có ai so chúng càng thêm tin tưởng những này lôi đình chỗ đáng sợ, tuyệt đối là chúng tha thiết ước mơ lực lượng. Nhưng là loại lực lượng này cũng là bị một nhân loại nắm giữ, chúng quả thực ghen ghét được nổi giận. Cái này nhân loại trên người nhất định tu luyện rồi một môn lôi hệ chí cao công pháp, mới có thể khống chế kiếp lôi. Lôi vân động hai mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, nó lập tức bay lên rồi sát nhân đoạt bảo tâm lý. Nếu như có thể từ nơi này nhân loại trên người vơ vét ra cái môn này lôi hệ công pháp, mong rằng đối với chúng lôi yêu nhất tộc mà nói, nhất định có lớn lao tác dụng, nói không chừng có thể làm cho toàn bộ lôi yêu nhất tộc thực lực đều đạt được cực lớn nhảy lên. Quỷ ngưu nghiền áp đi qua, bốn phía hắc ám ma khí đều bị bài xích đi ra ngoài, từng đạo màu tím lôi đình đáp xuống, lập tức sẽ đem cái này mảnh hắc ám ma vực đều triệt để tê liệt. Đáng chết, ngăn trở nó, ngăn trở cái vị này thiên địa pháp tướng, đem cái này đầu quỷ ngưu triệt để đánh bại. Một cái hắc ám điện đường đệ tử gào thét. Ầm ầm. Cả tòa đại trận điên cuồng bắt đầu khởi động, vô tận ma khí lan mình, nhanh chóng ngưng tụ thành một tôn ma binh, cầm trong tay trường mâu, hình thành quân đội, đều nhịp, số lượng vượt qua ngàn vạn. Những này ma binh như là giống như con kiến, hướng phía đầu kia quỳ ngưu bổ nhào qua, muốn đem cái này đầu quỳ ngưu xé thành mảnh nhỏ. Thiên thủ Phật Đà, cầm khí thành bóng, vẫn thạch thiên hàng. Hạ Bình nơi nào sẽ lại để cho bọn này hắc ám điện đường đệ tử thực hiện được, hắn ý niệm khẽ động, hai tay kết ấn, thúc giục pháp lực. Mặt khác một thiên địa pháp tướng thiên thủ Phật Đà hành động, toàn thân sáng lên, trong cơ thể từng trang sách kinh văn hiển hiện, hơn 1000 chỉ màu vàng bàn tay lớn vung vẩy, hư không một trảo, ngưng khí thành bóng, phản phất đem phụ cận toàn bộ thiên địa nguyên khí đều chộp trong tay, hung hăng áp súc. Đón lấy hơn 1000 chỉ màu vàng bàn tay lớn liền đem từng khỏa đường kính mấy chục km năng lượng cầu hung hăng đập phá đi ra ngoài, hào hùng khí thế, như là vô số thiên thạch oanh kích mà xuống, cường hoành bá đạo. Đông đông đông. Lập tức cả tòa đại trận khắp nơi đều phát ra cực lớn tiếng nổ mạnh, sinh ra cường hoành lực phá hoại, một tôn ma binh đều bị nổ nát bấy, thi cốt đều không có, quét ngang hết thảy. Minh Vương pháp tướng, không đâu địch nổi, mênh mông sử thi. Phần đông hắc ám điện đường đệ tử liều mạng, bọn hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra trong cơ thể một ngụm tinh huyết đi ra ngoài, thiêu đốt trong cơ thể mình huyết dịch, kích phát trên người toàn bộ pháp lực. Trong nháy mắt, cái này tòa trận pháp cơ hồ vận chuyển tới cực hạn, uy lực vẻn vẹn tăng lên. Lúc này đầy trời ma khí chấn động, vô số ma đạo phù văn hiển hiện, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đầu mênh mông trường hà tầm đó phản phất lần lượt văn minh xuất hiện, sau đó nhanh chóng vẫn lạc, tàn lụi. Từ nơi này đầu minh hà ở trong chỗ sâu, một cầm trong tay trường mâu thái cổ thần linh đi ra, trên người khoác lên áo giáp màu đen, tràn ngập khủng bố khí tức, đủ để áp sập trời xanh. Chỉ thấy nó trường mâu nhẹ nhàng vẽ một cái này phiến thiên địa tự hồ cũng bị xé nứt. Một cái đồ giả mạo cũng dám cùng ta cùng. Hôm nay ta cho các ngươi kiến thức cái gì mới là địa ngục lực lượng, chớ ở trước mặt ta lớp môn làm cho hổ, làm trò cười cho người trong nghề. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, trong cơ thể địa ngục kim ô chi lực bừng lên, mắt trái địa ngục chi nhãn chuyển động, phản phất một tòa địa ngục thế giới theo hư không hàng lâm xuống. Oanh! Rốt cục, cái kia tôn thiên địa pháp tướng thiên nhãn ác ma xuất thủ, nó đã lấy được Hạ Bình trên người bàn bạc địa ngục năng lượng, thân thể vẻn vẹn lớn lên đến hơn 1000 trượng độ cao. Hơn 1000 con mắt mở ra, quay tròn xoay tròn, ẩn chứa đáng sợ hào quang, âm trầm quỷ dị, phản phất mỗi một con mắt đồng tử ở trong chỗ sâu đều phong ấn lấy một tòa địa ngục, phong ấn vô số thần ma. Sưu sưu sưu. Trong chốc lát, từng con mắt ma lực vận chuyển, lập tức quanh ra từng đạo ánh sáng tử vong, ẩn chứa khủng bố tử vong chi lực, địa ngục chi lực, lực phá hoại, giúp nhau đan vào cùng một chỗ, tê liệt hư không. Đông. Cái kia tôn giả Minh Vương thân thể lập tức bị xuyên thủng, một kích thất bại. Toàn thân cao thấp đều bị đánh thành rồi ong mật ổ, mà ngay cả cái kia Minh Hà đều bị xỏ xuyên qua, cắt thành mười mấy đoạn. Lúc này, Minh Hà ở trong chỗ sâu tự hồ có vô số ác ma tại phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, phản phất vô số oan hồn đều tại trường hà ở trong chỗ sâu bị nhanh chóng tiêu diệt, hóa thành tro bụi. Ầm ầm. Cái này tòa Cửu Thiên Thập Địa Minh Vương trận căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này phá hư, lập tức tự sụp đổ, toàn bộ nguyên khí đều bạo tạc nổ tung đi ra, phát ra nổ vang tiếng vang. Phần đông hắc ám điện đường đệ tử căn bản không chịu nổi trận pháp phá hư cắn trả chi lực, một cổ cường hoành cắn trả chi lực xông đi vào trong cơ thể của bọn họ, ầm ầm muốn nổ tung lên. Phốc. Nguyên một đám hắc ám điện đường đệ tử nhịn không được tại chỗ nhổ ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, thậm chí liền nguyên thần đều bị lớn lao bị thương. có chút không chịu nổi cắn trả chi lực hắc ám điện đường đệ tử, cả người đều bạo vỡ đi ra, hóa thành một cục thịt tương. Hơn nữa còn là liên tiếp nổ bung, như là pháo hoa bạo tạc nổ tung. Lúc này, bọn này hắc ám điện đường đệ tử chết tổn thương hơn phân nửa. Mẹ của ta ơi, cái này nhân loại là muốn nghịch thiên. Bằng vào lực lượng một người, rõ ràng đánh tan rồi cái này tòa cửu thiên thập địa minh vương đại trận, cuối cùng là hạng gì thần thông lực lượng, quá khoa trương đi. Nhìn thấy loại tình huống này, có lôi yêu không khỏi hét trầm lên, trợn mắt há hốc mồm. Phần đông lôi yêu đều là nhịn không được gật gật đầu, cái này tòa cửu thiên thập địa minh vương đại trận chỗ lợi hại, chúng lại tin tưởng bất quá rồi, nếu như đối phó lời của bọn nó, chúng cũng phải hao phí sức của chín châu hai hổ, mới có thể có biện pháp phá giải. Thậm chí còn không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu tộc nhân. Nhưng là trước mắt cái này nhân loại rõ ràng bằng vào bản thân mình thần thông chi lực, ngưng tụ ba tôn thiên địa pháp tướng, sẽ đem tòa đại trận triệt để đánh cho sụp đổ, toàn bộ tan rã. Thử hỏi chúng như thế nào không cảm thấy khiếp sợ, không cảm thấy kinh ngạc. Là lúc này rồi. Đúng vào lúc này, Lôi Vân Động đứng dậy, con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, lập tức bố trí ất một thần lôi càn khôn đại trận, hội tụ trong cơ thể toàn bộ ất một thần lôi chi lực, lập tức nổ bung, cho cái này vũ vô địch một kích trí mạng, phải tất yếu đem tiểu tử này một chiêu diệt sát, lại để cho nguyên thần đều diệt, hóa thành tro bụi. Nó nắm chặt nắm đấm, chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc đợi đến lúc cái này đem đám nhân loại này một mẻ hốt gọn cơ hội. Vâng, thiếu chủ. Nhất định phải bắt lấy cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Trước kia ta vốn cho rằng cái này vũ vô địch chết chắc rồi, tất nhiên sẽ bị bọn này hắc ám điện đường đệ tử loạn côn đánh chết, cặn bã đều không có còn lại, không nghĩ tới bây giờ nhưng lại đám kia hắc ám điện đường đệ tử bị nhẹ nhõm đánh tan, tử thương vô số, quả thực là không thể tưởng tượng a. Vậy thì chứng minh cái kia võ thực lực vô địch vượt quá tưởng tượng của mọi người, như người như vậy loại quá kinh khủng, nếu trưởng thành là thánh nhân, còn có chúng ta chủng tộc khác lao động chân tay sao? Người này vạn vạn không thể lưu. Nói không sai, cái thằng này mới là pháp tướng sơ kỳ tự khủng bố như thế rồi, nếu tấn thăng đến pháp tướng đỉnh phong, thậm chí là lôi kiếp đỉnh phong, như vậy cũng được sao, ai còn có thế chế được nó? Tiểu tử này chẳng phải là muốn thượng thiên. Phần đông lôi yêu đều là sợ hãi thán phục không thôi, cảm thấy vũ vô địch uy hiếp quá lớn, bay lên đến chủng tộc chi địch độ cao, khiến chúng nó sinh ra giết đi cho thống khoái tâm lý. Lần này công kích là mấu chốt nhất mục kích, phải sử xuất toàn lực, thiêu đốt máu tươi của mình, đem ất một thần lôi càn khôn đại trận tăng lên tới cực hạn, lập tức đập phát chết luôn cái kia vũ vô địch. Lôi Vân Động trầm giọng nói. Thiêu đốt tinh huyết. Đây chính là muốn hao tổn tuổi thọ đấy, muốn hay không khoa trương như vậy. Một chút cũng không khoa trương, thiếu chủ nói không sai, đây là mấu chốt mục kích, không cho sai lầm, các ngươi cũng chứng kiến cái kia vũ vô địch hung tàn rồi, lực lượng một người tự chống lại nhiều như vậy pháp tướng đại năng, phần này chiến lực có vô địch xu thế. Nếu như lần này chúng ta giết không được hắn, do đó kết xuống rồi tử thù, như vậy tương lai hắn tất nhiên sẽ trở thành chúng ta lôi yêu họa lớn trong lòng, trong khoảnh khắc tựu là đại họa lâm đầu a, hiểu chưa? Nói không sai, người này quá mức cường đại hung tàn, duy ngã độc tôn, có thù tất báo, căn bản không cách nào dung người. Nếu như không tiêu diệt hắn, chúng ta lôi yêu nhất tộc chỉ sợ sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Phần đông lôi yêu liếc mắt nhìn nhau, chúng đều là đã đạt thành chung nhận thức. Xuất thủ, ngay vào lúc này, kết ấn, thúc giục trận pháp. Lôi Vân Động hét lớn một tiếng. Oanh! Lúc này, tất cả lôi yêu hai tay kết ấn, tất một thần lôi càn khôn đại trận lập tức hiện ra ra, tự hồ câu thông rồi lôi chi thứ nguyên, vô số lôi đình năng lượng hàng lâm xuống, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành lôi hải. Chỉ thấy một đạo lại một đạo ất một thần lôi tại đại trận ở trong chỗ sâu chấn động, cả tòa đại trận tự hồ cũng biến thành một khỏa hình cầu, phản phất là lôi đình tinh cầu giống như, tràn ngập đáng sợ lực phá hoại. Tại đây bầy lôi yêu ý niệm điều khiển xuống, cái này khỏa lôi đình tinh cầu lập tức động, như là lưu tinh đáp xuống, tinh cầu đều tại thiêu đốt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trong nháy mắt tự hướng phía hạ bình đập phá đi qua. Như vậy xung kích thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu như đặt ở bên ngoài vũ trụ lời mà nói, chỉ cần là một kích này, sẽ tạo thành vô số tinh cầu sụp đổ, nát bấy, vô số sinh linh đều bị đánh chết tươi, điện giật chết, đâm chết. Tại cổ lực lượng này phía dưới, đột nhiên oanh kích xuống dưới, phương viên mấy tỷ km, đều không có cái gì đó có thể còn sống. Đứng mũi chịu sào chính là còn sống sót hắc ám điện đường đệ tử, bọn hắn cảm nhận được cổ lực lượng này, tại chỗ biến sắc. Hỗn đảng, bọn này lôi yêu rõ ràng bỏ đá xuống giếng. Trốn, mau tránh, cổ lực lượng này quá mức cường đại, căn bản không cách nào chống lại. Còn thế nào trốn? Căn bản không có cách nào trốn, tốc độ quá là nhanh. Phần đông hắc ám điện đường đệ tử phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhưng là rất nhanh thảm như vậy tiếng kêu liền biến mất rồi, bởi vì bọn hắn lọc vào cái này khỏa lôi chi tinh cầu va chạm, lập tức tự tan thành mây khói. Nếu như là trước kia lời mà nói, bọn hắn có lẽ còn có một chút ngăn cản thủ đoạn, không đến mức bị trong khoảnh khắc giết chết. Nhưng là hiện tại bọn này Hắc Ám Điện Đường đệ tử bị Hạ Bình trọng thương, bản thân bị trọng thương, ở đâu còn có cái gì khí lực, hiện tại bị Tiền Hậu giáp kích, lập tức đã bị oanh thành cho bụi. Nhân loại, đi chết đi, trên người của ngươi toàn bộ pháp bảo đều là thuộc về chúng ta đấy, lớn nhất người thắng là ta Lôi Vân Động. Chứng kiến rất nhiều Hắc Ám Điện Đường đệ tử chết đi, Lôi Vân Động hung hăng ngang ngược cười to, đắc ý tới cực điểm. Hắn cảm thấy mình tự hồ trước nay chưa có cường đại, điều khiển cái này tòa trận pháp, thậm chí liền lôi kiếp cảnh đại năng đều có thể đơn giản đuổi giết, đây cũng là trận pháp uy lực, hủy thiên diệt địa. Bỏ đá xuống giếng. Chỉ bằng các ngươi những này nhát gan phỉ loại, chỉ dám âm thầm đánh lén phế vật, cũng muốn học người ta làm ngư ông. Suy nghĩ qua lực lượng của mình không có, các ngươi chút ít này mặc lực lượng, trong mắt ta, tựu là cặn bã. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm thời thời khắc khắc đề phòng Lôi Yêu nhất tộc đánh lén. Ở đâu lại không biết bọn này Lôi Yêu xem chuẩn cơ hội này, muốn hắn và Hắc Ám Điện Đường đệ tử cùng một chỗ đuổi giết. Oanh! Lại một thiên địa pháp tướng từ trên người Hạ Bình bay ra, đó là một thần tượng, đội trời đạp đất, thể trạng vô cùng khổng lồ, khoảng chừng một quả tinh cầu lớn nhỏ, cái này phản phất là theo thần thoại thế giới đi ra sinh vật. Nó sừng sững hư không, phản phất bản thân tựu là một tòa thế giới, đại biểu cho lực chi chân lý, một đám lại một đám thần tượng khí tức hạ xuống tới, phản phất từng tòa núi lớn nghiền áp, chấn sập trời xanh. Con em ngươi, còn có một thiên địa pháp tướng, cái thằng này đến tột cùng ngưng tụ rồi bao nhiêu tôn thiên địa pháp tướng, còn lại để cho người sống sao? Đáng giận a, thực lực của hắn là không có giới hạn đấy sao? Phần đông Lôi Yêu dọa được trong mắt đều nhanh mất đi ra. Vốn chúng cho rằng có được ba tôn thiên địa pháp tướng đã là cái này nhân loại cực hạn, xem như kinh thế hải tục hành vi rồi, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể xuất hiện một thiên địa pháp tướng. Cái này căn bản không phải người. Quản hắn chỉ gió trên người có bao nhiêu thiên địa pháp tướng. Tại chúng ta cái này tòa ất một thần lôi càng không đại trận trước mặt, toàn bộ đều phải chết, hắn không có về sau rồi, chết mất thiên tài, cũng chỉ là một ly đất vàng. Lôi Vân Động sắc mặt dữ tợn, sát khí sôi trào, nó đối với Hạ Bình sát ý càng ngày càng nặng rồi, cơ hồ nhanh tràn ra tới, ngưng tụ thành thực chất. Như người như vậy tộc thiên kiêu, tuyệt đối không thể để cho đối phương còn sống, nếu không nhất định là Lôi Yêu nhất tộc họa lớn trong lòng. Sát! Phần đông Lôi Yêu gầm lên một tiếng, liều mạng thúc giục trận pháp. Một quả lôi hải y hệt tinh cầu hướng phía Hạ Bình điên cuồng nghiền áp mà đến, như là Thái Sơn áp đỉnh, không chỗ có thể trốn. Tiểu tử này điên rồi. Có Lôi Yêu lập tức phát hiện, cái kia tôn thần tượng cũng không tránh, ngược lại mạnh mẽ đâm tới, như là một tòa siêu cấp vũ trụ cứ điểm giống như, hướng phía chúng chạy như điên tới. Theo cái vị này thần tượng chạy trốn, phản phất nhất lên vô biên sóng gió, cuồng bạo năng lượng bắt đầu khởi động, mang theo đáng sợ không gian phong bạo, mỗi một bước chà đạp ở trên hư không phía trên, đều tạo thành khủng bố chấn động. Như là tại Hắc Ám chân không phát sinh siêu cấp động đất. Nếu như đây là một mảnh lục địa, đoán chừng sớm đã bị chà đạp thành phấn vụn rồi. Có thể coi là như thế, hư không ở trong chỗ sâu truyền đến từng đợt đáng sợ chấn động, ngưng tụ thành thực chất, như là sóng biển giống như, một lớp đón lấy một lớp, xuyên thấu trận pháp, chấn được chúng huyết dịch sôi trào, trái tim đột nhiên ngừng. Đáng chết, muốn đánh lên rồi, chẳng lẽ tiểu tử này muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, hắn điên rồi. Lôi Vân Động các loại lôi yêu dọa được bị giày vò. Can đảm đều nứt, chúng rõ ràng cảm giác đến cái kia tôn thần tượng cường hoành, phản phất là lực lượng cực hạn thần thú, mọi cử động ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Hiện tại cái vị này thần tượng mạnh mẽ đâm tới, quả thực thật giống như hai quả cực lớn tinh cầu đụng nhau, tại đường cao tốc ở trên đã xảy ra liên hoàn tai nạn xe cộ, đây là đang cường hành phanh sứ. Phanh chết nó, lập tức phanh chết cái này đầu thần tượng. Lôi Vân Động rống to lên tiếng, sắc mặt dữ tợn. Không được, căn bản không có biện pháp. Cái này đầu thần tượng tự hồ có vạn pháp bất xâm thần thông. Có Lôi Yêu nhịn không được kêu lên. Chúng thình lình phát hiện cái này đầu thần tượng nghiền áp tới, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, như là áp đất cơ giống như, bất luận cái gì lôi đình lực lượng oanh kích tại thần tượng ở trên, đều không thể đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tự hồ cái này đầu thần tượng thân thể mặt ngoài hiển hiện một tầng tuyệt đối năng lượng bức tường ngăn cản nhâm gì năng lượng đều không thể phá tan cái này trắng bức tường ngăn cản, chúng cho rằng tự hào lôi đình chi lực. Hào không có đất dụng võ. Đã xong. Lôi Vân Động sắc mặt đại biến, nội tâm như là chìm đến rồi đáy biển ở trong chỗ sâu, đều mát thấu rồi. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia tôn thần tượng trùng tràn tới, chỉ là va chạm, cái kia quả thực tựu là trời long đất nở, cả khỏa lôi đình ngưng tụ mà thành tinh cầu đều lập tức hỏng mất, bị va chạm được chia năm xẻ bảy. Phần đông Lôi Yêu cảm nhận được cổ này tính áp đảo lực lượng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cả tòa đại trận đều trong nháy mắt sụp đổ. Từng khúc vỡ vụn, phản phất là thạch đầu va chạm trứng gà giống như, không hề chống cự chi lực. Chúng cảm thấy cổ lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ, có thể nói là thần thú chi lực, siêu việt hết thảy, đó là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cường đại, đây mới thực là pháp lực vô biên. Cổ lực lượng này thật sự là quá thuần túy rồi, không có bất kỳ tạp chất, tựu chỉ là một cổ ngang ngược lực lượng, nhưng là thuần túy đến mức tận cùng, bản thân tựu đại biểu cho cực hạn cường đại, đủ để lực phá chân không. Phốc. Bởi vì đại trận sụp đổ, phần đông lôi yêu lập tức bị cắn trả, mỗi người cũng nhịn không được một nguồn máu tươi tự đụng phải đi ra, chúng cũng bị đâm cho ngũ tạng lục phủ đều đã thương nặng. Một ít nhỏ yếu lôi yêu càng là cả người đều bị vỡ thành rồi một cục thịt tương, huyết nhục mơ hồ. Trốn, chạy mau, người này vạn vạn không thể lực địch. Tại sao có thể có nhân loại pháp lực hùng hậu đến loại trình độ này, coi như là thần thú cũng không gì hơn cái này. Không thể tiếp tục đánh tiếp, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu chủ, chúng ta tới bọc hậu, thiêu đốt pháp lực tuổi thọ, ngăn cản cái này nhân loại thời gian qua một lát. Ngươi bây giờ nhanh chóng trở về trong tộc, điều động đại quân, là chúng ta báo thù a. Phần đông lôi yêu trống to, có chút trung thành và tận tâm lôi yêu càng là đứng dậy, thiêu đốt trên người mình toàn bộ pháp lực cùng tuổi thọ, ý đồ là lôi vân động sáng tạo trốn chạy đế khỏi chết cơ hội. Còn muốn bọc hậu. Tranh thủ trốn chạy đế khỏi chết cơ hội, các ngươi cho là mình là ai, toàn bộ đều phải chết. Hạ Bình một quyền đập phá đi ra ngoài. Chỉ thấy cái kia tôn thần tượng trùng chàng đi lên, cực lớn tượng mũi vung vẩy, dài đến mấy ngàn km, tản mát ra cực hạn cường đại khí tức, phản phất cái này phiến hư không đều bị tê liệt. Chỉ là một kích, cái kia 10 cái ý đồ là lôi vân động bọc hậu, còn ý định thiêu đốt tuổi thọ lôi yêu, bị tượng mũi hung hăng phát tại trên thân thể mặt, tràn trề lực lượng vẻn vẹn bộc phát. Đông. Những này lôi yêu liền tiếng kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, lập tức đã bị phát thành một cục thịt tương, nguyên thần sụp đổ diệt. Hỗn đảng. Thấy như vậy một màn, lôi vân động trố mắt muốn nứt, nội tâm đều tại nhỏ máu, nó hối hận ruột đều lục rồi, trơ mắt ép ra nhìn những này trong tộc tinh nhuệ như là giống con sâu cái kiến chết đi, nó bất lực. Nếu như sớm biết như vậy cái này nhân loại cường đại như thế, nó tuyệt đối sẽ không tiến lên trêu chọc, nhưng là hiện tại đã quá muộn. Càng không vô cực, lôi động thiên địa, nhanh chóng như bôn lôi. Lôi vân động hai tay kết ấn, lập tức thiêu đốt chính mình khí huyết trên người cùng tuổi thọ, lập tức tự tổn thất mấy ngàn năm tuổi thọ. Nó trên người đã tuôn ra vô số lôi đình phù văn, tự hồ biến thành một đầu năng lượng lôi xà. Đây là lôi yêu nhất tộc trốn chạy đế khỏi chết thần thông lôi xà độn. Mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao lớn lượng tuổi thọ, thuấn di khoảng cách càng dài, như vậy hao tổn tuổi thọ cũng thì càng nhiều. Vốn không đến thời khắc mấu chốt, nó cũng sẽ không sử dụng đấy, nhưng là hiện tại đã là sống chết trước mắt, nếu như hiện tại không bỏ chạy, cái kia chính là tuổi thọ quy linh rồi, điểm ấy tổn thất không đáng kể chút nào. Còn muốn chạy trốn? Hỏi qua ta không có. Hạ Bình thân hình lóe lên, như là côn bằng giống như, trốn vào hư không, hắn thấy được lôi vân động ý đồ chạy thục mạng, lúc này tựu đã bay đi lên, hư không một trảo đánh ra. Huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Một trảo này kinh thiên động địa, trảo phá hư không, trực tiếp xuyên thấu không gian, phản phất là thái cổ chim thần một trảo, lúc này tựu hàng lâm tại lôi vân động dưới đầu mặt, đem thân thể hắn bốn phía hư không bắt đầu phong tỏa. Độn, cho ta độn, lập tức cho ta bỏ chạy. Lôi vân động tóc gáy dựng lên, cảm thấy lớn lao nguy cơ, nó không khỏi gầm hét lên, đem trong cơ thể pháp lực vận chuyển tới cực hạn, hóa thành lôi xà, bốn phía bỏ chạy, ý đồ xông tới đi ra ngoài. Nhưng là mặc kệ nó như thế nào xông chuyển, đều ở đây cực lớn màu vàng lật móng vuốt phía dưới, thủy chung không cách nào đột phá, hung hăng đụng vào từng đạo cực lớn màu vàng lật trên cây cột. Cái này như là tôn hầu tử tiến nhập Phật tổ trưởng Trung Phật quốc. Không có khả năng, ta lôi yêu nhất tộc lôi xà độn vì sao không cách nào bỏ chạy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lôi vân động sợ hãi tới cực điểm, nó bảo vệ tánh mạng thần thông rõ ràng mất đi hiệu lực rồi. Hạ Bình không có trả lời, hung hăng sờ, cự trảo khép lại. Oanh! Lúc này, lôi vân động cả người đều bạo vỡ đi ra, như là quả hồng giống như, bị hung hăng bóp vỡ, hóa thành một cục thịt tương, gần kề còn lại một đoàn nguyên thần tại giãy giụa. Không không không, ta lôi vân động thế nhưng mà lôi yêu nhất tộc thiếu chủ, nhân loại, ngươi làm sao dám giết ta, làm sao dám giết ta? Phụ thân ta là sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Lôi vân động phát ra không cam lòng gào thét, ẩn chứa oán hận, phẫn nộ cùng không cam lòng. Đông. Một giây sau, nó rốt cuộc không cách nào hét trầm lên, bởi vì nó năng lượng trong cơ thể lập tức nổ bung, toàn bộ nguyên thần đều bị tê liệt, triệt để biến mất tại cái vũ trụ này chính giữa. Lôi vân động, chết. Thiếu chủ. Còn lại lôi yêu thấy như vậy một màn, mỗi người đi phẫn quát to lên, chúng trơ mắt ếch ra nhìn lôi vân động bị diệt sát. Lại không có bất kỳ phản kháng lực lượng, phẫn hận tới cực điểm. Không nên gấp, các ngươi cũng sẽ cùng theo một lúc ra đi đấy. Hạ Bình thân hình lập lòe, đối với còn lại lôi yêu liên tục xuất thủ, trảm thảo trừ căn. Vũ vô địch, ta lôi yêu nhất tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sát hại ta lôi yêu nhất tộc thiếu chủ sự đã bị chúng ta truyền ra ngoài, ngày sau ngươi tựu là ta lôi yêu nhất tộc kẻ thù truyền kiếp, không chết không ngớt, muốn không chết không ngớt a. Đợi lấy a, tộc trưởng, còn có các trưởng lão sẽ vì chúng ta báo thù, ngươi là không có kết cục tốt đấy. Cùng hắn liều mạng, tự bạo thân hình, chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng. Phần đông lôi yêu giận không kềm được, thấy chết không sờn, ý đồ tự bạo, cùng Hạ Bình đồng quy vu tận. Nhưng là tốc độ của bọn nó thật sự là quá chậm, Hạ Bình liên tục xuất thủ, thi triển thiên thủ Phật Đà, hung hăng vỗ xuống đi, lập tức tự xuất hiện trên trăm vạn chỉ chưởng ấn, đuổi giết hết thảy. Đông đông đông. Lập tức, hư không từng đợt trống trận nổ vang, từng đoàn huyết nhục nổ bung, các loại tiếng trống đình chỉ, tiếng kêu thảm thiết cũng đã biến mất, rất nhiều lôi yêu đều bị tại chỗ đánh bại, thi cốt đều không có. Giờ này khắc này, phương viên ước vạn km đều không còn có địch nhân có thể uy hiếp được Hạ Bình rồi. Rõ ràng còn mật báo rồi hả? Như vậy cũng tốt, chính hợp ý ta. Hạ Bình tuyệt không quan tâm bọn này lôi yêu uy hiếp, ngược lại mật báo đang cùng ý của hắn, nếu như không có mật báo lời mà nói, làm sao có thể chọc giận lôi yêu nhất tộc, làm sao có thể hấp dẫn cừu hận. Rầm rầm. Hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức đem bọn này lôi yêu, còn có hắc ám điện đường trên người không gian giới chỉ toàn bộ thu vào, ở trên có đại lượng đan dược, linh dược cùng pháp bảo, còn có các loại tài liệu trân quý. Xem như phát một số tiền của phi nghĩa. Đồng thời những địch nhân này chết mất về sau còn sót lại linh hồn năng lượng, cũng bị hắn triệt để thôn phệ, làm của riêng, luyện hóa thành linh hồn kết tinh. Còn có bọn này lôi yêu thi thể, đều là luyện chế lôi hệ pháp bảo trân quý tài liệu, cũng bị hắn thu vào, không có lãng phí. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đáp xuống đến cái này khối hắc ám đại lục trung ương, đi tới bảo khố trước mặt, cái này lúc sau đã không ai có thể ngăn cản hắn đạt được bảo vật rồi. Ân. Hắn đến bảo khố trước mặt, hai mắt lộ ra hai đạo thần quang, xuyên thủng cấm chế trận pháp, đem trong bảo khố bảo vật thấy rất rõ ràng, chi tiết mị di. Mà bảo khố ngay trung tâm là một màu đỏ đỉnh, toàn thân tản mát ra cùng bạo hỏa diễm chi lực, ở trên điêu khắc rồi vô số hỏa diễm phù văn, có được lấy cực kỳ cường hoành lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thánh khí. Lập tức, Hạ Bình nhìn trộm tựa hồ đánh thức cái này thánh khí, một cổ mãnh liệt chấn động phát ra, lập tức liên lụy trên phiến đại lục này, hung hăng chấn thoáng một phát. Tiểu hữu, trở về đi, lão phu chính là phần thiên thần hỏa luyện khí đỉnh, là tạo hóa thánh nhân thủ hạ một kiện trung phẩm thánh khí, có thể luyện hóa thế gian hết thảy dị bảo, pháp lực vô biên, không phải ngươi một phàm nhân có thể khống chế đấy. Đúng vào lúc này, cái vị này cự đỉnh truyền ra thanh âm già nua, mênh mông, vĩ đại, đồng thời ẩn chứa không thể hoài nghi khí tức, biểu thị chính mình sẽ không bị phàm nhân khống chế. Có thể khống chế nó cũng chỉ có thánh nhân, những người còn lại nó đều không để vào mắt. Hiển nhiên cái này thánh khí có khí linh. Là tự nhiên mình độc lập ý chí, nếu như không được đến đối phương thừa nhận lời mà nói, tầm thường tu luyện giả đừng muốn cái này thánh khí khống chế. Trung phẩm thánh khí. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, cái này thánh khí quả nhiên không đơn giản, rõ ràng đạt đến trung phẩm thánh khí đẳng cấp, đoán chừng đã vượt qua tuyệt đại đa số thánh khí, coi như là thánh nhân thấy được, đều thèm nhỏ nước dãi. Hắn càng phát ra muốn cái này thánh khí luyện hóa. Bởi vì đối phương tác dụng thật sự là quá lớn, chính là một luyện khí cự đỉnh. Có thể tự động luyện hóa các loại pháp bảo cùng đan dược đi ra, đạt được đối phương, tự tương đương với đạt được một luyện khí tông sư. Tuy nhiên Thanh Ngưu luyện khí thực lực cũng không tệ, nhưng là nó nhân vật nghiệp đúng là vẫn còn thần nông, phụ trách quản lý đồng ruộng cùng dược điền, cùng chính thức luyện khí tông sư vẫn có khác nhau đấy. Nhưng này kiện Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh tự không giống với lúc trước, từng tại tạo hóa thánh nhân môn hạ, khẳng định luyện qua vô số pháp bảo. Mà đối phương hay là nguyên vẹn trung phẩm thánh khí. Phát huy ra đến uy lực càng là không thể so sánh nổi. Nhưng là hiện tại duy nhất có chút phiền toái đúng là đối phương cũng không nguyện ý bị chính mình luyện hóa, nếu như cường hành luyện hóa lời mà nói, cái này trung phẩm thánh khí uy lực cũng không phải hay nói giỡn đấy. Coi như là lôi kiếp đỉnh phong đại năng cũng không có khả năng trấn áp ở đối phương. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hệ thống, có biện pháp nào không phụ trợ ta luyện hóa cái này trung phẩm thánh khí? Hắn nhớ tới cơ hồ không gì làm không được hệ thống. Đối phương cũng từng hiệp trợ qua chính mình luyện hóa qua một ít bảo vật. Dễ dàng, cần 50 cừu hận tinh. Hệ thống hồi đáp. Hối đoái, hệ thống lập tức hỗ trợ luyện hóa. Nghe nói như thế, Hạ Bình không thể chờ đợi được nói, trên người hắn tổng cộng có 370 cừu hận tinh tốn hao mất 50 cừu hận tinh cũng không coi vào đâu, một điểm nhỏ tiền. Có cái này trung phẩm thánh khí, mình coi như là kiếm lợi lớn. Ầm ầm. Trong chốc lát, một cổ thâm bất khả trắc lực lượng từ trên người Hạ Bình bừng lên, xỏ xuyên qua hư không, tê liệt cấm chế trận pháp, trực tiếp tự trào vào cái này tòa Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh, của lực lượng này dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản. Không có khả năng, phàm nhân trên người của ngươi tại sao có thể có loại lực lượng này? Đáng chết! Vốn cái vị này Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh còn cao cao tại thượng, không đem Hạ Bình để vào mắt, bởi vì nó liền thánh nhân cũng không biết xem qua bao nhiêu, chính là phàm nhân lại được coi là rồi cái gì. Nó cho rằng đối phương cái này liền lôi kiếp cảnh đều không có tu luyện đến nhân loại, căn bản không có khả năng luyện hóa khống chế chính mình. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, nó rõ ràng cảm thấy một cổ không cách nào địch nổi năng lượng lao qua, trong khoảnh khắc liền đem linh hồn của mình bao phủ, khiến nó triệt để ngất đi, liền ngăn cản thời gian qua một lát đều không có biện pháp. Luyện hóa. Giờ phút này, Hạ Bình cũng cảm thấy mình trên người một tia nguyên thần theo hệ thống năng lượng kéo dài đi qua, dễ dàng xuyên thấu Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh nội bộ vô thượng cấm chế trận pháp. Hắn cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, cái vị này Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh nội bộ trận pháp, thần vân thật sự là quá kinh người, thâm bất khả trắc. Nếu như không có hệ thống phụ trợ, dựa theo hắn hiện tại lực lượng, căn bản không có khả năng đột phá hạch tâm ở trong chỗ sâu, luyện hóa khí linh. Trên thực tế, lúc trước nếu như Sơn Hà Châu cũng không phải ở vào tổn hại trạng thái, mà là nguyên vẹn trạng thái lời mà nói, Thanh Ngưu cũng không có khả năng thừa nhận Hạ Bình bị tùy tùy tiện tiện luyện hóa. Đông. Rất nhanh, Hạ Bình nguyên thần hãy tiến vào rồi Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh chỗ sâu nhất nội bộ không gian, đó là một mảnh hư vô không gian, chỉ là xuất hiện một đám cao ba trượng màu đỏ hỏa diễm, cực nóng thiêu đốt. Hiển nhiên cái này đám màu đỏ hỏa diễm tựu là Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh khí linh, giờ phút này đối phương nằm ngáy o o, bởi vì hệ thống lực lượng ở vào rồi ngủ say trạng thái, không hề phòng bị, trên người phòng ngự cơ chế toàn bộ mất đi hiệu lực. Nguyên thần của hắn hóa thành nhân hình trạng thái, nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay của mình, cùng cái này đám hỏa diễm tiếp xúc. Oanh! Hạ Bình ngón tay mới vừa vặn tiếp xúc đến cái kia đám màu đỏ hỏa diễm, lập tức toàn bộ nguyên thần rung động lắc lư, tự hồ ký kết rồi khế ước, thoáng cái nguyên thần của hắn cùng với Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh khí linh kết nối cùng một chỗ. Lúc này, hắn cảm thấy nguyên thần của mình tự hồ dung nhập rồi Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh, đem cái này thánh khí triệt để khống chế, bốn phía cấm chế trận pháp đối với hắn không còn có địch ý. Bị hắn tùy ý điều động. Bất quá đây chính là một kiện trung phẩm thánh khí, uy lực vô biên, Hạ Bình điều động cái này trung phẩm thánh khí, cảm thấy thập phần gian nan, tựa như một đứa bé tại thôi động một cỗ xe con giống như, cơ hồ là không chút sức mẻ. Muốn biết trên người hắn pháp lực thế nhưng mà có thể so với lôi kiếp cảnh đại năng, nhưng là y nguyên rất khó thúc giục một kiện nguyên vẹn trung phẩm thánh khí, cũng khó trách cái này Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh khí linh không muốn tiếp nhận chính mình luyện hóa. Vèo. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, lúc này thời điểm Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh khí linh rốt cục thức tỉnh, hư vô không gian ở trong chỗ sâu cái kia một đám màu đỏ hỏa diễm nhúc nhích, tự hồ biến thành một cái cực lớn hỏa nhân, có mắt, lỗ tai, cái mũi, cùng với hai tay, hai chân. Giờ phút này nó cũng khôi phục thanh tỉnh ý thức, hiển nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng thật sự có năng lực đem lão phu luyện hóa thành công, tuy nhiên không biết đó là cái gì thủ đoạn, nhưng là như là đã bị luyện hóa, như vậy lão phu sau này sẽ là vũ khí của ngươi. Màu đỏ hỏa nhân thanh âm ông tác hưởng, nó thừa nhận Hạ Bình chủ nhân thân phận. Nó là rất sự thật khí linh, đã đều bị đã luyện hóa được, căn bản không cách nào thoát khỏi khế ước, vậy cũng chỉ có thừa nhận, không cần phải làm một ít phức tạp sự tình. Hơn nữa mới là pháp tướng cảnh phàm nhân rõ ràng có biện pháp luyện hóa thánh khí, có thể nói đối phương tiền đồ vô lượng, đi theo như vậy chủ nhân sau lưng, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Nó rất là lạnh nhạt đã tiếp nhận sự thật này. Chủ nhân, rõ ràng lại phải đến rồi một kiện thánh khí. Hơn nữa còn là trung phẩm thánh khí. Thanh Ngưu cũng là chú ý tới, lập tức sợ hãi thán phục không thôi, nó hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng có thể luyện hóa một kiện hoàn hảo không tổn hao gì trung phẩm thánh khí, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Nó cho rằng Hạ Bình tối thiểu đến thánh nhân cảnh, mới có thực lực như vậy. Hơn nữa cái này Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh xem xét đã biết rõ không giống bình thường, nếu có cái này luyện khí bảo đỉnh hỗ trợ, nó có thể luyện chế ra vô số đan dược cùng linh dược, cùng với đủ loại kiểu dáng pháp bảo. Hừ. Cũng không nhìn một chút đây là cái gì môn phái truyền nhân. Miêu Tiên Nhân đắc ý nói, nó cảm thấy Hạ Bình thành tựu sớm muộn đều siêu việt chính mình nguyên chủ nhân, thậm chí sáng tạo ra một cái so chúng tinh môn càng cường đại hơn môn phái cũng nói không chừng. Rất tốt, ngươi tên là gì? Hạ Bình rất là thỏa mãn. Lão Phu chính là Pháp Bảo, tuân theo thiên địa mà sinh, không cha không mẹ, cũng không có danh tự, bất quá không nên nói cái danh hiệu lời mà nói, trước kia chủ nhân đã từng xưng Lão Phu là Phạm Thiên. Màu đỏ hỏa nhân đem chính mình xưng là Phạm Thiên. Đi, vậy ngươi về sau tự kêu là Phạm Thiên. Hạ Bình gật gật đầu, hắn đối với vật này không có quá lớn xoắn xuýt, hỏi thăm danh tự, đều chỉ là vì ngày sau thuận tiện kêu to. Đúng rồi, ngươi đã từng là tạo hóa thánh nhân pháp bảo, khẳng định như vậy đối với chư thiên tạo hóa đồ rất là quen thuộc, không biết cái này pháp bảo bên trong ở đâu có đại lượng trân quý bảo vật. Hạ Bình muốn hỏi thăm Phạm Thiên cái này nội bộ nhân viên. Ta đã ngủ say rồi quá dài thời gian quá dài, theo thời đại thái cổ một mực ngủ say đến bây giờ, trong đó tuy nhiên cũng có mấy lần tỉnh lại, bất quá vẫn là không rõ ràng lắm chư thiên tạo hóa đồ nội bộ xảy ra chuyện gì. Phạm Thiên trầm giọng nói, hơn nữa chư thiên tạo hóa đồ đã từng vô số lần mở ra, lại có vô số phàm nhân tiến đến tìm kiếm cơ duyên, trong đó rất nhiều cơ duyên đều bị đạt được, đào móc sạch sẽ. Dù cho ta biết rõ chư thiên tạo hóa đồ trước kia một ít gì đó, nhưng là thương hải tan điền, lúc cảnh biến thiên, tình báo của ta đối với hiện tại mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là không làm nên chuyện gì. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng thừa nhận điểm này, xem ra hắn vẫn có chút vô cùng lạc quan rồi, dù sao Phạm Thiên thần hỏa luyện khí đỉnh cũng không biết ngủ say rồi bao nhiêu năm, một mực ngủ say ở cái địa phương này không đi ra ngoài, nào biết đâu rằng chung quanh xảy ra chuyện gì. Phàm nhân thế giới coi như là đi qua 100 năm, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chớ đừng nói chi là, đã qua vô số vạn năm, biến hóa như thế thì càng thêm kinh người. Chẳng qua nếu như nói chư thiên tạo hóa đồ chính giữa lớn nhất bảo tàng chi địa, ta ngược lại là khả năng biết rõ, nếu hiện ở chỗ đó không có bị người phát hiện, có lẽ chủ nhân có thể đi qua đạt được đại lượng chỗ tốt. Phạm Thiên Tiến nói một chuyến. Bảo tàng chi địa. Đến tột cùng có bảo vật gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hiếu kỳ hỏi. Đó là một chỗ vườn trái cây. Phần Thiên nói, bên trong gieo trồng rồi chính gốc nhân sâm quả thụ, cũng coi là chư thiên tạo hóa đồ tương đối trân quý địa phương. Chủ nhân nếu như đạt được những nhân sâm này quả, chắc hẳn rất có ích lợi. Nhân sâm quả thụ. Thứ tốt, thật sự là đồ tốt a, chủ nhân, nhất định phải đem chúng toàn bộ cướp đoạt đến tay. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu con mắt đều đỏ bừng rồi, cái này nhân sâm quả thụ thế nhưng mà thiên địa kỳ thụ, một vạn năm nở hoa, một vạn năm kết quả, một vạn mùa màng thục, trọn vẹn cần 3 vạn năm thời gian mới có thể sinh trưởng ra một quả nhân sâm quả. Hơn nữa mỗi một quả nhân sâm quả đều có đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng. Phục dụng một khỏa đều có thể gia tăng 3 vạn năm pháp lực, đủ để đem một cái lôi kiếp cảnh sơ kỳ lập tức tăng lên tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Thậm chí nhân sâm quả còn có thể gia tăng tuổi thọ, một khỏa có thể gia tăng 3 vạn năm tuổi thọ, so vạn thọ quả đều muốn trân quý vô số lần, coi như là thánh nhân cũng đúng nó thèm nhỏ nước dãi. Cái gì? Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, hiện tại hắn căn cơ thật sự là quá hùng hậu rồi, không chỉ trên người có đủ địa ngục kim ô huyết mạch, còn cô động ra chính đại tử phủ, ngưng tụ chính đại nguyên thần. Cần tiêu hao thiên địa nguyên khí là người bình thường vạn lần đã ngoài. Có thể nói mỗi lần đột phá trình độ khó khăn, hắn cũng siêu việt tầm thường pháp tướng đại năng vạn lần đã ngoài. Nếu như không có thiên địa kỳ trân, chỉ là dựa vào khổ tu lời mà nói, đến chết già đều chưa hẳn có thể đột phá bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, cái này nhân sâm quả thụ nếu như vẫn tồn tại lời mà nói, hắn tình thế bắt buộc. Thậm chí còn có thể cấy ghép đi vào Sơn Hà Châu không gian, vì chính mình liên tục không ngừng cung cấp nhân sâm quả. Cái kia vườn trái cây ở địa phương nào? Hạ Bình lập tức hỏi thăm, dù sao hắn hiện tại cũng không có địa phương nào bỏ đi, còn không bằng đi Phạm Thiên theo như lời địa phương tìm kiếm một phen, nói không chừng có thể đạt được cực lớn cơ duyên. Hắn đối với đạt được nhân sâm quả sự tình khát vọng không thôi. Tại chư thiên tạo hóa đồ góc Đông Bắc, khoảng cách tại đây tối thiểu 2 tuần lộ trình, ta có thể dẫn đường. Phần Thiên trầm giọng nói. Tốt, vậy dẫn đường. Hạ Bình cũng không chậm trễ. Hắn lập tức phá giải cái này tòa bảo khố cấm chế trận pháp, đem toàn bộ bảo vật đều vơ vét sạch sẽ. Bất quá cái này trong bảo khố pháp bảo cũng bình thường, cùng Phạm Thiên thần hỏa luyện khí đỉnh không cách nào so sánh được, bất quá chim sẻ tuy nhỏ, 5 cái bẩn đều đủ, cốt xấu cũng có chút thịt, hắn tuyệt không ghét bỏ. Làm xong đây hết thảy, hắn lập tức hướng phía Phạm Thiên thần hỏa luyện khí đỉnh khí linh theo như lời phương hướng tiến đến. Mà lúc này, Hạ Bình chém giết Hắc Ám Điện Đường rất nhiều đệ tử. Cùng với diệt sát đại lượng lôi yêu sự tình cũng nhanh chóng cho hấp thụ ánh sáng, thoáng cái tự truyền khắp chư thiên tạo hóa đồ, bị vô số chủng tộc cường giả biết được. Cái này cũng thoáng cái nhất lên cực lớn gợn sóng. Cái gì? Cái kia Vũ Vô Địch lại xuất hiện, hiện tại lá gan mập đến loại trình độ này, Hắc Ám Điện Đường đệ tử đều diệt đi. Thậm chí lôi yêu nhất tộc thiếu chủ Lôi Vân Động cũng bị hắn chém giết. Không ít người nghe được tin tức này, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn hắn thời gian rất lâu không nghe thấy Vũ Vô Địch tin tức, cho rằng tiểu tử này đắc tội nhiều như vậy thế lực, dọa được ẩn núp mà bắt đầu, không dám lại thế nào gào to hô rồi. Ai có thể nghĩ đến, tại chư thiên tạo hóa đồ trong đó, tiểu tử này xuất hiện lần nữa, còn vừa xuất hiện liền làm rồi cùng một chỗ kinh thiên động địa đại án, diệt đi Hắc Ám Điện Đường đệ cùng với Lôi Yêu thiếu chủ. Tê liệt, tiểu tử này lá gan mập đến không biên giới a, hay là nhân loại sao? Liền Hắc Ám Điện Đường đệ tử cũng dám giết. không biết đây là nhân tộc hai đại thánh địa một trong, đây là đút tổ ong vò vẽ a. Có người cảm thấy cái kia Vũ Vô Địch điên rồi. Hay nói giỡn, tiểu tử kia cái gì không dám giết, quả thực cuồng vọng đến không biên giới rồi, tự chưa thấy qua hắn chuyện gì không dám làm đấy, hắc ám điện đường là cái vẹo gì. Đúng vậy, cái gọi là khoản nợ nhiều không ác thân, cẩn thận hơn, tiểu tử này đắc tội thế lực quả thực là nhiều vô số kể, có thể giết chết người của hắn, căn bản đếm không hết, hiện tại đơn giản hơn nữa một cái hắc ám điện đường cùng lôi yêu nhất tộc mà thôi. Nói không sai, thằng này ỷ vào thân phận của mình không có người có thể phát hiện, khắp nơi điên cuồng gây án, quả thực là không coi ai ra gì tới cực điểm, tự không có người có thể thu nhặt hắn sao. Lần này tiểu tử kia khẳng định chết chắc rồi, tiêu diệt hắc ám điện đường đệ tử, đó là hạng gì đại sự, có biết hay không hắc ám điện đường ra bao nhiêu cao thủ, nếu như đám người này động mà bắt đầu, trốn đến vũ trụ cái góc nào đều không có dùng. Thổi, tiếp tục thổi, vũ trụ lớn như vậy, tiểu tử kia tùy tiện trốn ở cái nào đó địa phương, hắc ám điện đường người tìm không đến. Trước kia cái gì kia vạn độc môn, huyền thiên môn, quân thiên giáo vân, vân, đợi một tí thế lực lúc đó chẳng phải nói như vậy sao? Hiện tại liền người ta một đầu cộng lông tìm khắp không đến. Mọi người nghị luận nhau nhau, bởi vì hắc ám điện đường đệ cùng lôi yêu thiếu chủ bọn người tử vong thật sự là quá mức rung động, bọn hắn đều cảm thấy cái kia Vũ Vô Địch quả thực là muốn nghịch thiên, không hiện ra coi như xong, vừa xuất hiện liền làm xuất một đơn kinh thiên động địa đại án. Nhưng lại có một vấn đề mọi người chỉ sợ không có phát hiện, cái kia Vũ Vô Địch mỗi xuất hiện một lần, tu vi tự điên cùng tiến bộ một lần, trước kia vẫn chỉ là có thể đối phó quy chân cảnh. Nhưng là hiện tại cũng có thể diệt sát pháp tướng đại năng rồi, như vậy tốc độ tiến bộ quả thực hù chết người. Nếu như lần này biến mất, lần sau tái xuất hiện, phải hay là không đều có thể nhẹ nhõm diệt sát lôi kiếp cảnh đại năng rồi hả? Có người nghĩ đến cái này vấn đề nghiêm trọng. Không ít người đạt được nhắc nhở. Lập tức nghiêm nghị, bọn hắn một mực đều bị cái kia Vũ Vô Địch cả gan làm loạn hành động chấn nhiếp, nhưng lại quên rồi đối phương kinh khủng kia thiên phú, tiến bộ thần tốc. Như vậy tốc độ tiến bộ thực sự không phải là dùng năm qua tính toán, mà là dùng ngày qua tính toán. Nếu đối phương tiếp tục phát triển xuống dưới, đến lúc đó chỉ sợ tự không có người có thể làm gì được rồi hắn. Cái kia Vũ Vô Địch đến tột cùng là cái gì địa vị, như thế nào các ngươi đều biết hắn. Chính giữa cũng có người không biết Vũ Vô Địch, bọn họ đều là đến từ Trung ương Vũ Trụ, lần này vì tiến vào chư thiên tạo hóa đồ, bọn hắn mới Trung ương Vũ Trụ chạy tới. Nhưng là bọn hắn cũng đúng mặt khác vũ trụ khu vực sự tình chưa quen thuộc. Đối với những người này mà nói, ngoại trừ Trung ương Vũ Trụ bên ngoài, còn lại đều là ở nông thôn địa phương, mang hoang chi địa, căn bản không biết tốn hao thời gian đi chú ý cùng hiểu rõ. Thật giống như Hạ Bình kiếp trước địa cầu đồng dạng, ở tại Hoa Hạ, nhưng là ở đâu tinh tường Phi Châu Tunisia, Nạp Mễ So Á, Comoro, Niger, Kenya, Uganda vân vân, đợi một tí tiểu quốc tình huống cụ thể, ai cũng không biết những này tiểu quốc gia mỗi ngày chuyện gì xảy ra. Ngươi là không biết cái kia Vũ Vô Địch hung tàn, hắn hung danh đã sớm vang vọng vũ trụ. Có người nghe đến mấy cái này lời nói, lập tức giải thích cái kia Vũ Vô Địch hung tàn trình độ, tuy nhiên nổi danh thời gian không dài, mới là mấy năm gần đây, nhưng là mỗi xuất hiện một lần đều là một phen đại án, đắc tội vô số thế lực. Hiện tại Bắc Vũ Trụ Huyền Thiên Môn, Thiên Giám Tông, Quân Thiên Giáo vân vân, đợi một tí thánh cấp môn phái, Nam Vũ Trụ Vạn Độc Môn, Tây Vũ Trụ La Hán tộc, Thiên Sử tộc cùng Lang tộc vân vân, đợi một tí, còn có Đông Vũ Trụ các thế lực lớn đều muốn Vũ Vô Địch liệt vào rồi tội phạm truy nã, toàn bộ vũ trụ truy nã. Số tiền thưởng đã đạt đến mấy trăm ức vũ trụ tệ, tự hồ còn có không ngừng tăng trưởng xu thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên lai cái kia Vũ Vô Địch như vậy hung tàn. Quả nhiên là man hoang chi địa, thâm sơn cùng cốc xuất điêu dân. Hay là cẩn thận một chút, cái kia tội phạm truy nã hung tàn phải mệnh, hắc ám thần điện đệ tử đều giết, chúng ta chủ quan lời nói cũng sẽ bị tiêu diệt. Ô ô, không phải nói những này vũ trụ khu vực nhân loại đều rất yếu đấy sao? Xa xa không bằng trong chúng ta vũ trụ, hiện tại thế nào tự xuất hiện một đáng sợ như vậy tội phạm truy nã, man hoang chi địa quá nguy hiểm. Một phương khí hậu nuôi một phương người, tại đây man hoang chi địa tài nguyên thiếu thốn, mỗi người đều tại tranh đoạt, xuất hiện một hai cái ngoan nhân rất bình thường, mọi người đừng chủ quan. Cái kia hắc ám điện đường cực ác đạo nhân cũng là bởi vì chủ quan, bị cái kia Vũ Vô Địch sinh xé, thi cốt đều không có, tử trạng cái kia gọi thảm a. Ta đều không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, hiện tại hắc ám điện đường nhân khí điên rồi, thề muốn báo thù. Phần đông đến từ Trung ương Vũ Trụ người giúp nhau cảnh cáo, nhất định phải cảnh giác người xa lạ, đừng tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện, miễn cho tao ngộ đến đáng sợ kia tội phạm truy nã Vũ Vô Địch, do đó chết oan chết uổng. Nếu như là trước kia lời mà nói, bọn hắn còn nhỏ xem những này ở nông thôn địa phương người. nhưng là mọi thứ đều cần phải có đối lập đấy, hiện tại liền hắc ám điện đường những này người đáng sợ tộc thiên kiêu đều bị cái kia tội phạm truy nã diệt sát rồi, có thể nghĩ cái kia vũ vô địch hung tàn trình độ, tuyệt đối với không phải bọn hắn có thể trêu chọc đấy. Trong lúc nhất thời, vũ vô địch hung danh cũng bắt đầu truyền lưu tại rất nhiều trung ương vũ trụ thế lực trong đó, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Giờ phút này, Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Vạn Độc Môn vân vân, đợi một tí thế lực cũng nhận được tin tức này, bọn hắn thoáng cái tự phấn chấn mà bắt đầu, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Cái kia vũ vô địch quả nhiên xuất hiện. Ta đoán được đúng vậy, dựa theo tiểu tử kia tính cách, chư thiên tạo hóa đồ xuất thế, hắn làm sao có thể không tham dự. Ngược lại là không nghĩ tới nó hung tàn đến loại trình độ này, hắc ám điện đường người cũng dám giết, ngại mạng dài. Ngươi chết hắn đều không chết, giống như vậy tai họa nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy, hắn đây là hung hăng càng quấy, nhận định hắc ám điện đường tìm khắp không xuất thân phận chân thật của hắn cùng địa chỉ, tự nhiên không sợ hãi. Lần này chúng ta nhất định phải bố trí thiên la địa võng, đem tiểu tử này triệt để diệt đi, nếu không ly khai chư thiên tạo hóa đồ, cũng không biết cái thằng này chạy đến địa phương nào đi. Nói không sai. Cái này vũ vô địch thật giống như cá chạch, trơn trượt không nương tay, ngàn vạn đừng đánh rắn động cỏ, lần này chúng ta nhất định muốn không sơ hở tí nào, không thể giết hắn, tự tuyệt đối với không thể ra tay. Đúng. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn đối với vũ vô địch thế nhưng mà phẫn hận tới cực điểm, một mực chứng kiến thằng này vui vẻ, khắp nơi gây tai họa, không chỉ không có việc gì, ngược lại còn càng ngày càng dữ dội, càng ngày càng vô địch rồi. Bọn hắn ở đâu nhịn được rồi việc này, mỗi người đều là ý định tìm một cơ hội. Đem vũ vô địch triệt để diệt đi, trảm thảo trừ căn. Một phương diện khác, phần đông hắc ám điện đường đệ tử tụ tập cùng một chỗ, bóng người trùng trùng điệp điệp, khoảng chừng hơn ngàn người, từng đều tản mát ra như là vực sâu bình thường khí tức, cực kỳ cường đại. Những người này từng đều là nhân tộc thiên kiêu, hoặc là thánh nhân hậu duệ, hoặc là xuất thân viễn cổ gia tộc, có được đặc thù huyết mạch, sức chiến đấu không chút nào thua kém những cái kia viễn cổ hung thú. Đáng giận, không nghĩ tới cực ác sư đệ bị người sát hại. Cái kia vũ vô địch quá cả gan làm loạn rồi, chẳng lẽ không biết cực ác sư đệ là chúng ta hắc ám điện đường đệ tử, hắn rõ ràng dám ra tay. Làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt vũ vô địch, mặc kệ hắn là cái gì địa vị, giết chúng ta hắc ám điện đường đệ tử, đều được nợ máu trả bằng máu, cần phải lại để cho hắn nhấm nháp thoáng một phát máu tươi một cái giá lớn. Hiện tại Thái Sơ Thánh Địa người đều chuyện cười chúng ta rồi, nói chúng ta hắc ám điện đường đệ tử đều là phế vật, liền một cái xuất thân mang hoang chi địa nhân tộc đệ tử cũng không là đối thủ. Ném đi nhân tộc thánh địa mặt, như vậy nhục nhã chỉ có thể dùng máu tươi đến rửa sạch. Phần đông hắc ám điện đường đệ sắc mặt hết sức khó coi, đối với cực ác đạo nhân bọn người chết, bọn hắn cũng không biết là thương tâm, chỉ là cảm thấy chuyện này ném đi hắc ám điện đường mặt. Vốn bọn hắn xuất thân nhân tộc thánh địa, chiếm cứ tối đa tài nguyên, lẽ ra không đâu địch nổi, không người có thế gây mới đúng, nhưng là bây giờ lại bị một cái không biết từ nơi này xuất hiện người trẻ tuổi đã bại. Nếu như bọn hắn không đem cái này tràng tử tìm trở về, chỉ sợ bọn họ hắc ám điện biểu diễn tại nhà mặt mũi mất hết, tại Thái Sơ Thánh Địa trước mặt không ngóc đầu lên được, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng một điểm. Tìm ra vũ vô địch, đưa hắn bầm thay vạn đoạn. Một vị hắc ám điện đường đại sư huynh mở miệng nói, đằng đằng sát khí, tự hồ ngưng tụ thành thực chất, đem chung quanh hư không đều xuyên thủng rồi, trở thành ngàn thương trăm lỗ, tựa như ông mật ổ. Vâng. Phần đông hắc ám điện đường đệ hét lớn một tiếng, bọn hắn trước nay chưa có đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Lúc này thời điểm, lôi yêu nhất tộc cao thủ cũng tụ tập lại, chúng tộc trưởng lôi bạo cũng xuất hiện trong đó, lôi vân động tựu là con trai ruột của hắn, nhưng là nó chết rồi, còn có phần đông lôi yêu tinh nhuệ khí. Ta cái thứ ba nhi tử lôi vân động, nó mới sống rồi mấy ngàn năm rõ ràng tự tu luyện đến pháp tướng đỉnh phong, thiên tư tung hoành, là tương lai lôi yêu nhất tộc tộc trưởng hữu lực người thừa kế, còn có thể trở thành ta lôi yêu nhất tộc yêu thánh, ta đối với hắn ký thác kỳ vọng, ân ái có gia. Nhưng là hắn hiện tại chết rồi. Bị một cái tên là vũ vô địch nhân loại tạp chủng giết. Lại để cho ta nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại để cho lôi yêu nhất tộc tổn thất một thiên kiêu, các ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Lôi bạo hai mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Giết, giết chết vũ vô địch. Một đám lôi yêu gào thét, chúng trên người tràn ngập đáng sợ lửa giận, bốn phía từng đạo lôi đình chấn động, phản phất phương viên mấy tỷ km đều biến thành một mảnh lôi hải, căn bản không ai dám tới gần. Nếu không tất nhiên sẽ bị lôi hải bao phủ, thi cốt đều không có. Vậy các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì, lập tức đem cái kia vũ vô địch cầm ra ra, ta muốn thân thủ đưa hắn trên người da bóc lột đi ra, xương cốt một sợi gõ đoạn, mới có thể giải trừ tâm trạng của ta hận ý, không giết hắn ta lôi bạo thế không là yêu. Lôi bạo siết chặt nắm đấm, trên người bộc phát ra khủng bố khí thế, hoành đẩy cửu thiên thập địa, chung quanh lôi yêu đều không chịu nổi cổ này đáng sợ khí thế, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Từng đạo màu tím lôi đình đáp xuống, tự hồ tê liệt rồi cái này phiến hư không, khiến cho cực lớn lôi đình phong bạo. Vâng. Phần đông lôi yêu lập tức hành động, phân tán các nơi, tìm tòi vũ vô địch hành tung. Con ta, ngươi cứ việc yên tâm, rất nhanh ta tựu sẽ khiến cả nhân loại kia tạp chủng xuống dưới địa ngục cùng ngươi, sẽ không tốn hao bao lâu thời gian đấy. Lôi bạo cơ hồ bóp nát nắm đấm của mình, không có người có thể tưởng tượng nó hiện tại tức giận, nếu như có thể bạo phát đi ra đấy, phiến khu vực này đều bị triệt để hủy diệt, cái gì đều không còn tồn tại. Hai tuần về sau, Hạ Bình khống chế chúng tinh hào tại chư thiên tạo hóa đồ nội bộ không gian đi thuyền, tại đây kiện không gian pháp bảo trong đó, bởi vì quy tắc hạn chế, căn bản không cách nào tiến hành không gian nhảy lên, chỉ có thể đường dài tại đây phiến tinh không đi thuyền. Bất quá ngay cả như vậy, chúng tinh hào tốc độ cũng là cực nhanh, tốc độ xa xa hướng rồi lôi kiếp cảnh đại năng, hơn nữa còn là 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn phi hành, tiết kiệm đại lượng pháp lực cùng khí lực. Những ngày này hắn cũng không tại nghỉ ngơi, mà là một mực đều tại tu hành. Đã luyện hóa được Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh về sau, Hạ Bình cũng một mực tại nghiên cứu cái này trung phẩm thánh khí, lập tức phát hiện cái này thánh khí chính yếu nhất đúng là luyện khí trong đỉnh Phạm Thiên Thần Hỏa. Lúc trước tạo hóa thánh nhân tựu là đã nhận được một đám Phạm Thiên Thần Hỏa, lại phụ trợ rất nhiều vũ trụ cấp tài liệu, kinh nghiệm vô số tuế nguyệt, mới rốt cục đem cái này tòa luyện khí đỉnh luyện chế ra đến. Cái gọi là Phạm Thiên, dịch âm bà La Hạ Ma, không có La Hàm Ma, Phạm Ma, chủ yếu ý tứ tựu là thanh tịnh, cách dục, bởi vậy Phạm Thiên Thần Hỏa cũng xưng là tinh lọc thần hỏa. Cái này là tới từ ở hỗn độn ở trong chỗ sâu một đám cường hoành dị hỏa, có tinh lọc hết thảy tạp chất, chữa tội nghiệp thần hỏa, uy lực cực kỳ cường đại, phi thường thích hợp dùng để luyện đan cùng luyện khí. Bất kể là cái gì vật chất tài liệu, tiến vào cự đỉnh trong đó, đều nhanh chóng bị Phạm Thiên Thần Hỏa tinh lọc, đem sở hữu tất cả tạp chất đều bài xích đi ra ngoài, chỉ để lại chính thức tinh hoa. Thậm chí bị vực sâu ma khí ăn mòn vật chất, đều bị Phạm Thiên Thần Hỏa tinh lọc. Bởi vậy đạt được loại này dị hỏa về sau, Hạ Bình cũng nhanh chóng đem loại này dị hỏa thôn vệ, làm của riêng, triệt để dũng mãnh vào trong cơ thể của mình, điều này cũng làm cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào nhanh chóng bỏ niêm phong. Đến rồi hôm nay, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn đã thức tỉnh 6.000 vạn quả, ý thức hải ở trong chỗ sâu pháp lực cũng là liên tiếp kéo lên, tấn thăng đến pháp tướng sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Chỉ là chênh lệch một bước, hắn liền có thể đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ. Không hổ là trung phẩm thánh khí. Quả nhiên đầy đủ cường đại. Hạ Bình đối với Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh càng ngày càng đã hài lòng, nếu như triệt để thúc dục cái này thánh khí, cũng có thể bộc phát ra cường hoành uy lực, lập tức có thể đem địch nhân triệt để tinh lọc, đốt cháy hầu như không còn. Đương nhiên để cho nhất hắn thỏa mãn đấy, hay là Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh luyện đan cùng luyện khí năng lực. Hắn đem thủy tinh gạo thơm các loại linh cốc ném đi vào, lại phụ trợ mặt khác một ít linh dược, lập tức luyện chế ra từng khỏa thủy tinh đan dược, hơn nữa dược lực so với trước cường đại gấp 3 đã ngoài. Đồng thời hắn cũng đem một ít tài liệu ném đi vào, Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh cũng có thể tự do luyện chế ra từng kiện pháp bảo, thậm chí còn khả năng giúp đỡ bề bộn luyện chế trên người mình bổn mạng pháp bảo, hỗn độn chung. Những ngày này trải qua Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh rèn luyện, hỗn độn chung đẳng cấp cũng nâng cao một bước, đã tấn thăng đến rồi tuyệt phẩm linh khí, ẩn chứa lớn lao linh tính. Nếu như còn có cơ duyên lời mà nói, tiếp tục tích xúc nguyên khí lời mà nói không chừng có thể tấn thăng làm thánh khí. Không thể không nói Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh lực lượng vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, ngoại trừ những này phụ trợ năng lực bên ngoài, thân là một kiện trung phẩm thánh khí, lực công kích của nó cùng lực phòng ngự cũng là đầy đủ lại để cho kính người ý, tuyệt đối với không thua gì mặt khác thánh khí. Chỉ là thúc dục mà bắt đầu, cần tiêu hao khổng lồ pháp lực, Hạ Bình tạm thời vẫn không thể tùy ý sử dụng, có lẽ chờ hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh về sau, mới có thể nhẹ nhõm một điểm. Tự là cái chỗ này sao? Lúc này thời điểm Hạ Bình theo tu luyện chính giữa tỉnh táo lại, chúng tinh hào đã tới khí linh Phạm Thiên theo như lời cái chỗ kia, hắn theo phi thuyền giả thuyết hình chiếu hướng phía bên ngoài nhìn sang. Nhưng là hắn ngẩn người, bởi vì chung quanh đều là một mảnh hắc ám chân không, cái gì đó đều không tồn tại, thậm chí liền một khối lục địa đều không có, căn bản không có cái gọi là nhân sâm quả thụ. Chủ nhân, đúng vậy, tự là cái chỗ này. Khí linh Phạm Thiên thanh âm truyền ra, ngữ khí của nó rất là chắc chắc. Nhưng là tại đây không có cái gì, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy? Tại đây đã sớm phát sanh biến hóa hay sao? Hạ Bình hỏi, dù sao Phạm Thiên ngủ say rồi nhiều năm như vậy, phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng có thể. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Phạm Thiên chần chờ một chút, nói, bất quá theo ta được biết, chỗ này vườn trái cây tự hồ bị một tòa cường đại cấm chế trận pháp bao vây lại, ẩn giấu ở hư không ở trong chỗ sâu, khí tức mảy may đều không có tiết lộ ra ngoài, người bình thường có lẽ phát hiện không được mới đúng. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu có một vị tu luyện giả ngoài ý muốn phát hiện cái chỗ này, cũng không phải là không thể nào sự, dù sao vũ trụ quá lớn, chuyện gì đều có thể phát sinh. Ẩn nấp hư không? Có cấm chế trận pháp tồn tại. Hạ Bình hé mắt, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, một cổ xưa thần bí thâm ảo năng lượng theo đồng tử ở trong chỗ sâu bắn đi ra, xuyên thủng hư không. Lúc này, toàn bộ thiên địa đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ cái này phiến hư không xuất hiện từng đợt rung động. Trong mắt hắn, cái này phiến vốn không có vật gì hắc ám tinh không, nhưng lại thình lình xuất hiện một khối loại nhỏ lục địa, chiếm diện tích đạt đến 3.800 vạn km vuông. Cái này khối màu vàng đất lục địa bốn phía bị từng tòa thần bí cấm chế trận pháp bao vây lại, cùng hư không dung hợp cùng một chỗ, phản phất độc lập với bên ngoài, dung nhập rồi thứ nguyên thế giới chính giữa. Quả nhiên có đất liền tồn tại, Phạm Thiên nói không sai. Hạ Bình tâm thần chấn động, hắn có thể cảm giác đến những này cấm chế trận pháp vô cùng huyền diệu thần bí, đạt đến cực cao tạo nghệ, dung hợp hư không, vô hình vô ảnh, ẩn nấp thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu. Nếu như không phải là của mình địa ngục kim ô nhãn có được khám phá vạn pháp lực lượng, đoán chừng đều phát hiện không được cái này khối màu vàng đất lục địa tồn tại, cái gì cũng sẽ không biết rõ. Cái này tòa cấm chế trận pháp thật sự là quá mức lợi hại, thực sự không phải là huyễn thuật đại trận, thuần túy là một tòa không gian đại trận, dù cho phi thuyền của mình đến cái kia phiến tinh không, cũng cái gì cũng sẽ không phát hiện, như là xuyên việt một mảnh ảo ảnh, chạm đến không đến. Cũng khó trách không biết bao nhiêu năm xuống, đều không có người phát hiện cái này khối lục địa tồn tại. Nếu Phạm Thiên không tự nói với mình tại đây khả năng có một chỗ vườn trái cây, chỉ sợ hắn đều cho rằng nơi này là một mảnh hư không, cái gì đó đều không có, tự đại ý như vậy trải qua. Cái này khối đại lục bùn đất tự hồ cũng không đơn giản. Hạ Bình ánh mắt thẩm thấu cấm chế trận pháp, thấy được đại lục nội bộ tình huống cụ thể, hắn phát hiện cái này khối loại nhỏ lục địa bùn đất cũng bất thường, ẩn chứa rất mạnh linh tính, thực sự không phải là phàm đất. Hắn lập tức đem tự mình biết tình huống nói cho Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu. Chủ nhân, đây là Huyền Hoàng Thổ, là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Hoàng Thổ, thiên địa linh thổ một trong, có thể cùng cửu thiên tức nhưỡng thổ đánh đồng linh thổ, ẩn chứa bàn bạc sinh mệnh lực, phi thường thích hợp bồi dưỡng linh dược cùng linh căn. Thanh Ngưu vô cùng hưng phấn, hơn nữa Huyền Hoàng Thổ so cửu thiên tức nhưỡng thổ tự hồ càng thêm quý hiếm, chỉ là sản xuất có chút vũ trụ bí cảnh trong đó, lúc trước lão chủ nhân nghĩ đến một ít Huyền Hoàng Thổ, đều hao phí sức của chín châu hai hổ. Không có nghĩ đến cái này địa phương rõ ràng có một khối 3.800 vạn km vuông lục địa, thật sự là quá tốt rồi, chủ nhân, nhất định phải đem trọn khối lục địa đều đào đi, toàn bộ đào đi. Nó nắm chặt nắm đấm, không thể chờ đợi được. Huyền Hoàng Thổ. Cốt bảo bối A, bất quá không gấp, cái này khối lục địa gặp nguy hiểm, có không ít cường đại thâm viên yêu ma. Hạ Bình hé mắt, theo ánh mắt của hắn thẩm thấu cấm chế trận pháp. Hắn thình lình phát hiện, tại đây khối lục địa một ngóc ngách rơi, cũng bị phong ấn đại lượng thâm viên yêu ma. Hơn nữa những này thâm viên yêu ma cùng chính mình trước kia gặp được tiểu nhân vật hoàn toàn bất đồng, mỗi người đều là đại yêu ma, đạt đến lôi kiếp cảnh tu vi đỉnh cao, một thân yêu ma chi lực kinh thiên động địa. Thậm chí những này thâm viên yêu ma chủng tộc cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có thôn vệ trái tim vệ tâm ma, có cơ hồ là bất tử thân huyết ma, có vô ảnh vô hình thiên ma, có toàn thân thiêu đốt vực sâu hỏa diễm dung nham ma, có nọc độc ngưng tụ thành, một dọc nọc độc diệt sát tức vạn sinh linh kịch độc ma vân, vân, đợi một tí, mỗi một đầu yêu ma phóng xuất ra đi, đều có thể tạo thành sinh linh đồ tháng. Tuy nhiên những này thâm viên yêu ma số lượng cũng không phải rất nhiều, mới 1.800.000 đầu, nhưng là không hề nghi ngờ mỗi một đầu thâm viên yêu ma phóng xuất ra đi, đều xem như bá chủ cấp tồn tại, trưởng môn lớn kiểu bình thường có thế. Nếu như mình mở ra tại đây cấm chế trận pháp lời mà nói, tất nhiên sẽ khiến cái này thâm viên yêu ma chen chúc mà ra. Đương nhiên, nếu như chỉ là những này thâm viên yêu ma, Hạ Bình cũng có biện pháp giải quyết. Vấn đề là nơi này là chư thiên tạo hóa đồ, tiến vào cái chỗ này tầm bảo đại năng thật sự là quá nhiều, nếu như tại quá trình chiến đấu trong đó, kịch liệt chấn động bốn phía, phải sẽ hấp dẫn vô số đại năng chú ý. Đến lúc đó địch nhân chỉ sợ tựu không chỉ có là những này thâm viên yêu ma rồi, sẽ có thêm nữa. Các đại chủng tộc đại năng đến đây. Như vậy tại kịch liệt đại hỗn chiến phía dưới, hắn có thể hay không đạt được cái này khối do Huyền Hoàng Thổ tạo thành lục địa, cùng với chính gốc nhân sâm quả thụ, vậy rất khó nói rồi. Hắn cũng không muốn chính mình vất vất vả vả, cuối cùng nhất cũng là bị người hái được quả đào. Lúc này thời điểm, Thanh Ngưu cũng biết Hạ Bình nghĩ cách, không khỏi gật gật đầu, chủ nhân, nghĩ đến đích thật là chu đáo, nếu như phá giải cấm chế này trận pháp, bọn này thâm viên yêu ma nhất định chạy đến, tạo thành cực lớn phá hư, đồng thời cũng sẽ khiến cho mặt khác đại năng chú ý. Quan trọng nhất là, chủ nhân trước kia phạm vào nhiều người tức giận, cùng với có không ít địch nhân đối với chủ nhân hận thấu xương, hiện tại càng là nhiều hơn hắc ám điện đường, lôi yêu nhất tộc vân, vân, đợi một tí thế lực cường đại, bọn hắn đã tại trên Internet truy nã chủ nhân, khắp nơi tung lưới câu cá, chỗ nào cũng có, đích thật là cần cẩn thận một chút. Truy nã ta. Còn có việc này. Những này thiên hạ bình đều là tại khổ tu, ngược lại là không rõ ràng lắm trên Internet sự. Đúng vậy, ngươi giết chết lôi yêu nhất tộc thiếu chủ, cái kia lôi yêu nhất tộc tộc trưởng lôi bạo đã là nổi trận lôi đình, thề muốn tìm ngươi phiền toái, thậm chí còn xuất ra phong phú ban thưởng muốn treo giải thưởng đầu của ngươi. Miêu tiên nhân im lặng nhìn xem cái này ưa thích gia hỏa, nói, thậm chí nhân tộc thánh địa hắc ám điện đường cũng xuất thủ, lợi dụng chính mình thân là thánh địa quyền lực, điều động rồi rất nhiều thánh cấp môn phái đệ tử, là bọn hắn cung cấp manh mối. Có thể nói, hiện tại toàn bộ chư thiên tạo hóa đồ đều bị bọn hắn bố trí thiên la địa võng, chờ muốn mạng của ngươi. Nó khóe miệng co quắp rồi rút, đối với Hạ Bình loại này coi trời bằng vung hành vi, nó đã là không lời nào để nói. Tuy nhiên nó không phải người trong cuộc, nhưng là nghĩ đến chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, một đám khủng bố thế lực muốn tìm chính mình phiền toái, muốn chính mình mệnh, chỉ sợ nó sẽ dọa được cơm nước không vào, nơi nào sẽ như vậy tự do tự tại. Nhiều người như vậy muốn giết ta, như thế tốt tin tức. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, tâm tư lập tức sinh động mà bắt đầu, rất là hưng phấn. Tin tức tốt. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái đều là khóe miệng co giật, không lời nào để nói. Chúng tựu chưa thấy qua loại người này, nghe được nhiều người như vậy muốn chính mình mệnh, rất nhiều đạt trình độ cao nhất thế lực liên thủ, thảm thức tìm tòi, chỗ nào cũng có, trận thế kinh người, đối mặt loại tình huống này, người bình thường đã sớm dọa được hoang mang lo sợ, can đảm đều nứt rồi. Hiện tại tiểu tử này rõ ràng còn cao hứng bừng bừng. Cái này. Phí Linh Phạm Thiên cũng là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết cái này tân chủ nhân, tự hồ có chút vượt quá tưởng tượng, nắm lấy không thấu. Nếu như muốn cái biện pháp, đem đám người này hấp dẫn tới, giúp ta đối phó đám kia thâm viên yêu ma lời mà nói, như vậy ngồi thu ngư ông thủ lợi người tựu là ta rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lập tức nghĩ tới tốt biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lên đất liền rồi vũ trụ Vi Tôn Network. Lợi dụng thân phận của Vũ Vô Địch, trực tiếp liền hướng tất cả mọi người ban bố một tin tức, nghe nói có rất nhiều người muốn giết chết ta, nhưng lại thủy chung tìm không thấy hành tung của ta, như vậy rất là không thú vị. Như vậy ta Vũ Vô Địch có thể cho mọi người một cái cơ hội, ta ngay tại 20 địa phương, có bản lĩnh sẽ tới giết ta. Cái tin tức này vừa ra, lập tức chấn động rồi chư thiên tạo hóa đồ, lại để cho vô số nhân loại, vô số chủng tộc sinh linh đều biết hiểu, tin tức như là tốc độ ánh sáng bình thường nhanh chóng truyền bá ra đến. Dù sao Vũ Vô Địch thanh danh đã sớm vang vọng rồi cái chỗ này, không biết bao nhiêu con người làm ra rồi treo giải thưởng, đều muốn tìm đến Vũ Vô Địch hành tung, đưa hắn tiêu diệt. Đáng tiếc hai tuần đi qua, thủy chung không có người có thể tìm được Vũ Vô Địch hành tung, bọn hắn cũng không khỏi được có chút nhục chí, cảm thấy tiểu tử kia tránh né hành tung năng lực thật sự là vô cùng cường đại, không có hy vọng tìm được, có chút muốn buông tha cho. Nhưng là ngay tại bọn hắn muốn buông tha cho thời điểm, cái này người trong cuộc rõ ràng còn dám đảm đương mặt hiện thân. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói ra chính mình chân thân chỗ địa phương, thật sự là quá mức khoa trương. Cái kia vũ trụ tội phạm truy nã Vũ Vô Địch xuất hiện, trực tiếp tại Vi Tôn Network phóng lời nói ra chính mình chân thân chỗ địa phương. Thiệt hay giả, tiểu tử kia triệt để điên rồi, chẳng lẽ chán sống hay sao? Hắn không biết mình hiện tại có bao nhiêu người muốn diệt hết hắn. Một khi bị biết rõ chân thân vị trí, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tin tức này nhất định là giả dối a, ở đâu có người ngu xuẩn như vậy? Coi như là chán sống, cũng không có thể lại để cho người đến đánh chết chính mình, ta cảm thấy được cái này có thể là cái tin tức giả, có người tại giả mạo Vũ Vô Địch. Có người còn dám giả mạo Vũ Vô Địch. Hắn mới thật sự là chán sống, đây là xúc phạm nhiều người tức giận hành vi, một khi bị người phát hiện, đoán chừng cũng là bị người cùng một chỗ đánh chết kết cục. Trong lúc nhất thời, vũ trụ Vi Tôn Network chính giữa tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, bọn họ đều là bị tin tức này triệt để chấn mộng rồi, bất quá bọn họ đều là bán tín bán nghi. Không biết tin tức này rốt cuộc là thiệt hay giả. Dù sao Vi Tôn Network bên trong tin tức giả rất nhiều, cũng có thể là người khác giả mạo thân phận của Vũ Vô Địch, tản bộ lời đồn. Trên thực tế, trong đó bị lời đồn lừa được người cũng không ít. Có đôi khi mạng lưới Internet chính giữa truyền ra Vũ Vô Địch khả năng xuất hiện tại cái nào đó địa phương, nhưng là bọn hắn nhào tới, nhưng lại phát hiện cái gì đó đều không có, hoàn toàn bị người đùa bẩn. Hạ Bình cũng biết loại tình huống này, vì vậy hắn lập tức theo trên người xuất ra các loại pháp bảo biểu hiện ra. Những này pháp bảo đều là theo cực ác đạo nhân các loại hắc ám điện đường đệ tử, còn có lôi vân động các loại lôi yêu trên người đạt được, cũng là trên người bọn họ chỉ có bổn mạng pháp bảo. Hắn tiếp tục phóng lời nói, mọi người khả năng cũng không tin thân phận chân thật của ta, nhưng là không có sao, những điều này đều là ta theo những cái kia bại tướng dưới tay trên người lấy được bảo vật, đây có thể chứng minh thân phận của ta. Các ngươi cũng đừng hoài nghi ta tiết lộ chính mình địa chỉ mục đích, ta thuần túy tựu là nhàm chán, quá mức tịch mịch, vô địch tịch mịch tin tưởng mọi người cũng không phải rất hiểu rõ, mặc kệ nhiều địch nhân cường đại đều bị ta một quyền đánh chết. Cái loại này vô địch hư không, lại để cho ta rất là khó chịu, toàn bộ người đã thành không xác rồi, chỉ chừa cho ta một cổ anh tuấn túi da. Ta đối với chư vị truy nã người của ta chỉ có một yêu cầu, cho dù đến đánh chết ta, bằng không tựu là bị ta đánh chết. Lời này vừa nói ra, một đá kích thích ngàn tầng sóng, khiến cho vô số người xôn xao. Đúng vậy, những này pháp bảo là cực ác sư đệ trên người bổn mạng pháp bảo, ta là Hắc Ám Điện Đường đệ tử, đã từng thấy qua. Ôi trời ơi, đó là lôi yêu nhất tộc thiếu chủ Lôi Vân Động trên người bổn mạng pháp bảo Tử Lôi Thương, tuyệt đối sẽ không sai. Nói như vậy tiểu tử này đích thật là tựu là chính thức vũ vô địch, nếu không tuyệt đối không có khả năng có được những này pháp bảo. Lui một vạn bước mà nói, dù cho không phải vũ vô địch, cũng là cùng vũ vô địch rất có quan hệ người, bằng không đối phương từ chỗ nào đạt được những này pháp bảo đấy. Chứng kiến video về sau, mọi người lập tức tựu đã tin tưởng Hạ Bình lời mà nói, dù sao nếu như không phải vũ vô địch bản thân lời mà nói, cực ác đạo nhân bọn người trên thân pháp bảo không có khả năng rơi vào trong tay của nó. Cuồng vọng, tiểu tử này cuồng vọng đến không biên giới rồi, đây là ý định khiêu khích thiên hạ cao thủ, dùng một địch vạn sao. Đem làm chính mình là ai? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.